cùng tiến lên. Mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà khiêu chiến Chân Vũ cùng Bạch Bào. Dùng một đánh hai. Này Diệp Huyền là điên rồi sao? Phải biết, Diệp Huyền mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng, Chân Vũ cùng Bạch Bào có thể nói là đạo đình thành đạo phía dưới người mạnh nhất. Mà hắn bây giờ lại muốn đánh hai. Chân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Một bên, Bạch Bào hai mắt khép hờ, một mực yên lặng. Diệp Huyền cười nói, thế nào, cự tuyệt sao? Chân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Lúc này, Bạch Đế Tử thanh âm đột nhiên từ Chân Vũ trong đầu vang lên, cái này người tất có chỗ ỷ lại. Chân Vũ trầm giọng nói, có thể cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Một cái cảm cơ hội giết hắn. Không phải sao? Bạch Đế Tử yên lặng. Chân Vũ cùng Bạch Bào hợp lại, xác thực có cơ hội giết Diệp Huyền. Thế nhưng, một khi giết không được. Cái kia vô cùng có khả năng nhường Diệp Huyền đi đến ngự đạo cảnh A. Đúng lúc này, một bên Bạch Bào đột nhiên mở hai mắt ra, hà tất nghĩ nhiều như vậy. Chiến chính là. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, sau một khắc, một đạo ánh bạc trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền giữa chân mày nửa tấc vị trí. Sở dĩ không có đâm vào, là bởi vì một thanh kiếm đâm vào chuôi này trường thương trên thân thương. Nhất kích chưa trúng, Bạch Bào đột nhiên cầm thương đột nhiên một cái quét ngang. Suy. Quét xuống một cái, không gian xé rách. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh. Một thương phía dưới, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Mà hắn vừa chưa dừng lại, một thanh ngân thương phá không mà tới. Diệp Huyền dựng thẳng kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Oanh. Một mảnh kiếm quang từ giữa sân bộc phát ra. Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại trăm trượng. Hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh ngân thương trong nháy mắt đến hắn yết hầu chỗ. Nhanh như sấm sét. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tại chui này trường thương muốn đâm vào hắn yết hầu lúc, thân thể của hắn đột nhiên về sau một cái nửa ngưỡng, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Kiếm mang theo một mảnh kiếm mang, còn như nguyệt nha. Bạch Bào đột nhiên thu thương, mãnh liệt hướng xuống một đập. Oanh. Diệp Huyền thanh kiếm kia trực tiếp bị đập trúng, lực lượng cường đại trực tiếp đem kiếm đập bay, mà Diệp Huyền bản thân thì mượn cơ hội thối lui đến trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại, tay phải vươn ra, bị Bạch Bào đập bay thanh kiếm kia vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nơi xa, Bạch Bào cầm trong tay trường thương mà đứng, một bộ Bạch Bào, một thanh ngân thương, tự như một pho tượng chiến thần. Chân Vũ không có nhúng tay. Mặc kệ là hắn vẫn là Bạch Bào, kỳ thật đều có ngạo khí. Chỉ cần Diệp Huyền không chơi những cái kia tà môn ma đạo, bọn hắn đều sẽ không lựa chọn quần ẩu Diệp Huyền. Ngạo khí. Bọn hắn cả đời chiến vô số tràng, sao lại e ngại Diệp Huyền? Đúng lúc này, Bạch Bào đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước chính là một thương, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rạn nứt ra, ngay sau đó. Một đạo ánh bạc nhanh chóng hiện ra. Người chưa đến, thương tới trước. Diệp Huyền không đỡ, mà là đồng dạng một kiếm đâm ra. Lần này, hắn lựa chọn cứng rắn. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền liền lùi lại 10 trượng trở lại, thế nhưng, cái kia Bạch Bào cũng là liền người đeo thương lui trọn vẹn hơn 30 trượng. Lần này cứng rắn, Diệp Huyền vậy mà chiếm cứ thượng phong. Cách đó không xa. Bạch Đế Tử nhíu mày, làm sao có thể? Lúc này, Chân Vũ đột nhiên nói, lực lượng của hắn như trước kia không đồng dạng. Lực lượng? Diệp Huyền lực lượng bây giờ như trước kia tự nhiên không giống nhau. Hắn nhưng là hấp thu toàn bộ Na Già Long tộc máu. Hắn hiện tại có thể là có được Na Già Long tộc lực lượng. Liều đơn thuần lực lượng, có lẽ chỉ có Na Già Lâu có thể cùng hắn liều. Lúc này, Bạch Đế Tử thanh âm đột nhiên từ Chân Vũ trong đầu vang lên, đợi chút nữa hắn cùng Bạch Bào lúc giao thủ, ngươi nếu là đánh lén, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết hắn. Nghe vậy, Chân Vũ nhíu mày, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, ngươi có ý tứ gì? Bạch Đế Tử vẻ mặt âm trầm vô cùng, Chân Vũ, ta biết ngươi có ngươi ngạo khí, thế nhưng, ngươi phải biết, này Diệp Huyền. Chân Vũ đột nhiên lắc đầu, Bạch Đế Tử, ta biết, tại trong lòng ngươi, ngươi vẫn muốn Diệp Huyền chết, ta cũng muốn hắn chết, thế nhưng, ta sẽ không đánh lén. Hiện tại, là hắn cùng Bạch Bào công bằng chiến đấu. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Chân Vũ, đừng cổ hủ. Coi như ta cầu ngươi. Chân Vũ nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, nói khẽ, không phải cổ hủ, là ranh giới cuối cùng. Bạch Đế Tử còn muốn nói điều gì, lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo kiếm hướng phía cái kia Bạch Bào vọt tới. Bạch Đế Tử vẻ mặt vô cùng khó coi. Nếu quả thật võ đột nhiên đánh lén, là có niềm tin rất lớn chém giết Diệp Huyền. Thế nhưng, Chân Vũ rất bảo thủ mục nát. Ranh giới cuối cùng. Hắn Bạch Đế Tử cũng muốn có điểm mấu chốt, thế nhưng, ranh giới cuối cùng tại đạo đình sinh tử tồn vong ở giữa, hắn lựa chọn người sau. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải một tên thần quân, lúc này, Chân Vũ thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, Bạch Đế Tử, ta đạo đình có phải hay không thua không nổi? Bạch Đế Tử nhìn về phía Chân Vũ nói khẽ, dù cho thua, cũng cho chúng ta thua có chút tôn nghiêm được không? Bạch Đế Tử yên lặng. Chân Vũ lại nói, để bọn hắn đánh, nếu như Bạch Bào thua, ngươi nếu là lựa chọn quần ẩu, ta cái gì cũng không nói, thế nhưng hiện tại, để bọn hắn công bằng đánh, ta tin tưởng, Bạch Bào cũng sẽ như vậy lựa chọn. Bạch Đế Tử vẫn là trầm mặc. Chân Vũ nhìn xem Bạch Đế Tử, đạo định là tín ngưỡng của ta, ta sẽ vì này phần tín ngưỡng chiến đến cuối cùng, ta biết, đạo định cũng là tín ngưỡng của ngươi, thế nhưng... chúng ta không có thể vì tín ngưỡng của chính mình ném mất điểm mấu chốt của mình. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài. Chân Vũ cũng không nói gì nữa, hắn nhìn về phía nơi xa, lúc này Diệp Huyền cùng Bạch Bào chiến vô cùng kịch liệt. Kỳ thật, trong lòng của hắn có chút cảm khái. Lúc trước Diệp Huyền vừa đi thiên giới uyên lúc, Diệp Huyền còn không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền thực lực đã không kém hắn cùng Bạch Bào. Này Diệp Huyền trưởng thành thật quá nhanh quá nhanh. Oanh! Đúng lúc này, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, trong mắt của mọi người, cái kia Bạch Bào bị Diệp Huyền một kiếm bổ lui gần trăm trượng xa. Bạch Bào vừa dừng lại, hắn đột nhiên bay lên trời, sau một khắc, tay hắn cầm trong tay ngân thương đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vị trí liền là ném một cái. Thương như nộ long xuất hải, nối liền trời đất. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Thương chưa tới, hắn không gian chung quanh chính là đã vặn vẹo biến hình. Thương thế quá quá mạnh. Làm chui này trường thương đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên, ngay sau đó, phương viên mấy vạn trượng không gian trực tiếp rạn nứt ra. Trên không, Diệp Huyền cầm kiếm gắt gao chịu lấy chui này trường thương. Trường thương bên trong lực lượng cũng chưa hoàn toàn tan biến. Diệp Huyền trên trường kiếm kiếm quang càng ngày càng ảm đạm. Đúng lúc này, cái kia Bạch Bào đột nhiên xuất hiện tại trường thương vùng trời, hắn chân phải đột nhiên đạp tại thanh trường thương kia thương mạc. Oanh! Trên không, Diệp Huyền cả người mang kiếm thẳng tắp rớt xuống, mà chui này trường thương mũi thương, vẫn luôn tại chịu lấy Diệp Huyền mũi kiếm, bởi vậy, Bạch Bào lực lượng liên tục không ngừng trấn áp Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, sau một khắc, kiếm vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Oanh! Diệp Huyền ngừng lại, sau một khắc, Bạch Bào liền người đeo thương trực tiếp nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Bạch Bào sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chiến! Diệp Huyền trong mắt. Đồng dạng tràn đầy chiến ý. Từ khi hắn hấp thu long huyết, đồng thời thân thể tu luyện thành đạo thể về sau, hắn cũng rất ít chiến đấu, mà hắn hiện tại, muốn chiến một cái thoải mái tràn trề. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía Bạch Bào đi đến. Trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu phun trào. Bất quá, hắn cũng không có phóng thích chính mình huyết mạch chi lực. Không chỉ không có phóng thích chính mình huyết mạch chi lực, hắn liền nói thể đều không có bại lộ. Nơi xa, Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay ngân thương, trong tay hắn ngân thương bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, một cổ thao thiên thương thế bao phủ lại bốn phía. thương thế khinh người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, bạch bào mặt không biểu tình, tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái. Oanh! Một đạo kiếm quang trực tiếp bị một thương này bức ngừng. Bạch bào cùng Diệp Huyền không gian bốn phía tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, mà bạch bào cùng Diệp Huyền cũng là tại thời khắc này vừa chạm vào mà điểm, hai người đồng thời nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà Diệp Huyền tại bay ngược quá trình bên trong, một đạo phi kiếm đột nhiên chém bay hướng bạch bào. Trên không, bạch bào hướng phía trước đâm một cái. Oanh! Phi kiếm bị ngăn lại, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại chui phi kiếm kia trước, hắn một phát bắt được kiếm, sau đó thuận thế hướng phía trước đột nhiên liền là một trảm. Một kiếm này hạ xuống, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cũng bao quát bạch bào. Đạo kiếm. Một kiếm này, đã không phải là bình thường kiếm chiêu, mà là đạo kiếm. Cũng là Diệp Huyền tu luyện thành đạo kiếm sau lần thứ nhất thi triển đạo kiếm. Một kiếm đánh xuống, kinh thiên địa. Diệp Huyền trước mặt, bạch bào trong mắt lần đầu có vẻ mặt ngưng trọng, hai tay của hắn cầm thương hướng phía trước đột nhiên quét ngang, trường thương bên trong, một cổ bá đạo thương thế bao phủ mà ra, thế nhưng sau một khắc, cổ này thương thế trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm kia chém vỡ. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bạch bào trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền trước mặt, ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Một kiếm này, mạnh mẽ xóa đi mảnh không gian này. Cách đó không xa, bạch bào khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Mà trong tay hắn ngân thương, càng là xuất hiện vô số vết rạn. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Lần này giao phong, bạch bào hoàn toàn ở vào hạ phong. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng đi bạch bào. Lúc này, bạch bào trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, giờ khắc này, cả người hắn trực tiếp trở nên mờ đi, trong tay hắn, chuôi này ngân thương đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Hạ phong, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, một kiếm chạm ra. Đạo kiếm. Một kiếm này chạm ra, Diệp Huyền bốn phía vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi. Lúc này, cái kia bạch bào đột nhiên một thương đâm xuống. Cây kim so với cọng râu. Hai người đều thi triển ra chính mình mạnh nhất kích. Oanh! Thương kiếm vừa mới tiếp xúc, toàn bộ cửa nam phương viên mấy vạn trượng không gian trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi, mà Diệp Huyền cùng bạch bào điên cùng nhanh lùi lại, này vừa lui, hai người trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại, phía sau hắn ngàn trượng không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô. Diệp Huyền đầu tiên là ngay cả người, sau đó vội vàng ngã trên mặt đất, hai tay che ngực, giống như phải chết một dạng. Hắn kỳ thật một chút sự tình đều không có, bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ gánh vác bạch bào tất cả lực lượng. Bất quá, hắn còn không muốn bại lộ chính mình đạo thể. Mà nơi xa, cái kia bạch bào cũng là thương không nhẹ, bất quá, hắn không có ngã xuống, mà là cầm thương mà đứng. Lúc này, bạch bào đột nhiên cầm thương hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Hết sức rõ ràng, hắn nghĩ trực tiếp kết Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền bị trọng thương, chính là đánh chết thời điểm tốt. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền che ngực, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, phản phất đã muốn tắt thở. Bạch bào cách Diệp Huyền càng ngày càng gần. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngay tại bạch bào cách Diệp Huyền còn vài trượng lúc, bạch bào đột nhiên ngừng lại. Bạch bào gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng giả bộ. Diệp Huyền không có phản ứng, còn là một bộ muốn chết dáng vẻ. Bạch bào cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, hắn không có lựa chọn lại ra tay. Một lát sau, thấy bạch bào không có ra tay, Diệp Huyền ngồi dậy, hắn nhìn xem bạch bào. Thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Cái tên này thế mà không mắc mưu. Bạch bào nhìn xem Diệp Huyền, ngươi như thật yếu như vậy, liền sẽ không tới khiêu chiến ta. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp Huyền, ngươi muốn giết ta, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là quang minh chính đại đánh chết ta, nghĩ âm chết ta. vậy ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta đây liền quang minh chính đại đánh chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Đạo kiếm. Này chém xuống một kiếm đồng thời, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Bạch Bào. Kiếm vực. Bạch Bào mặt không biểu tình, đâm ra một thương. Oanh. Thiên địa sợ run rẩy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Bạch Bào liên tục lùi lại. Cách đó không xa, Bạch đế tử đám người sắc mặt đều rất khó coi. Bởi vì Diệp Huyền đã có thể áp chế Bạch Bào. Hắn dựa vào là không phải kỹ xảo chiến đấu, liền là đơn thuần lực lượng cùng một chiêu kia đạo kiếm. Nếu như là người khác, khẳng định vô phương một mực kéo dài thi triển này loại mạnh mẽ kiếm kỹ, thế nhưng Diệp Huyền có thể. Bởi vì hắn thân thể thật đủ mạnh. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Diệp Huyền trong cơ thể huyết dịch dần dần sôi trào lên, bất quá, hắn vẫn là đang áp chế chính mình huyết mạch chi lực. Này huyết mạch chi lực quá không bình thường, trừ phi liều mạng, bằng không thì, hắn bình thường đều sẽ không dùng. Nơi xa, Bạch đế tử đột nhiên nhìn về phía Chân Vũ, hắn càng đánh càng mạnh. Chân Vũ yên lặng. Hắn cũng phát hiện vấn đề này. Diệp Huyền tại càng đánh càng mạnh. Nói cách khác, Diệp Huyền vừa đột phá không lâu, hiện tại Diệp Huyền đang dùng chiến đấu kích phát tiềm lực của hắn. Bạch đế tử nói khẽ, tiếp tục đánh như vậy xuống, ta không biết Bạch Bào có thể hay không thua, nhưng ta biết, này Diệp Huyền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí là đi đến ngự đạo cảnh. Hết sức rõ ràng, hắn còn là muốn cho Chân Vũ đánh lén Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền bị Bạch Bào cưỡng chế, chỉ cần Chân Vũ lựa chọn đánh lén, có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền. Mà giữa sân, chỉ có Chân Vũ ra tay, mới có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền. Chân Vũ yên lặng. Bạch đế tử thấp giọng thở dài, Chân Vũ, ta biết ngươi có ngạo khí, thế nhưng, ngươi có thể từng nghĩ tới, một khi cái này người đi đến ngự đạo, khi đó, sợ là đạo tổ nghĩ muốn giết hắn, đều không dễ dàng như vậy. Ngươi phải biết, hắn bây giờ còn chưa có phát huy toàn bộ thực lực, không nói những cái khác, hắn đến bây giờ cũng không có đụng tới huyết mạch chi lực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn một khi vận dụng huyết mạch chi lực, Bạch Bào rất có thể sẽ bại. Chân Vũ hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà kiếm trong tay hắn, một mực tại rung động. Bạch đế tử tiếp tục nói, Chân Vũ, hôm nay chúng ta không ngoại trừ Diệp Huyền, ngày sau ta đạo định nhất định bị cái này người tiêu diệt. Diệp Huyền cái này người, vốn là tiểu nhân hèn hạ, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng hắn nói cái gì công bằng. Còn nữa, hắn vốn là khiêu chiến ngươi cùng Bạch Bào, ngươi ra tay, không gì đáng trách. Chân Vũ yên lặng sau một hồi, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, nói khẽ, ta ra tay, vậy liền mang ý nghĩa ta đạo đình một điểm cuối cùng ngạo khí cùng tôn nghiêm cũng muốn vứt bỏ. Bạch đế tử đang muốn nói chuyện, Chân Vũ đột nhiên nói, Bạch đế tử, ngươi biết năm đó đại đạo tại sao lại sụp đổ sao? Bạch đế tử nhìn về phía Chân Vũ nói khẽ, bởi vì chúng ta không từ thủ đoạn. Chúng ta đạo đình làm bất cứ chuyện gì, đều là không từ thủ đoạn, chính là bởi vì như lúc ban đầu, thế gian xuất hiện. Rất nhiều phá đạo giả. Bởi vì chúng ta này chúc đại đạo thủ hộ giả không công bằng. Nếu đại đạo bất công, thế nhân há lại sẽ tuân thủ. Bạch đế tử yên lặng. Chân Vũ lại nói, chúng ta cùng Diệp Huyền kết thù là bởi vì cái gì? Bởi vì đạo kinh, bởi vì Lục công chúa. Lục công chúa làm đại đạo thủ hộ giả, nhưng bởi vì bản thân yêu thích, tra tấn người khác vài vạn năm. Bạch đế tử, ngươi cảm thấy nàng loại hành vi này xứng làm đại đạo thủ hộ giả sao? Nói xong, hắn lắc đầu, chúng ta muốn trùng kiến trật tự, nhưng thế giới biến thành năm đó một dạng, đại đạo có thứ tự. Thế nhưng ta lại phát hiện, chúng ta đường càng ngày càng lại. Bởi vì chúng ta này chúc đại đạo thủ hộ giả đã đem đại đạo xem như là vật riêng tư, đồng thời dùng mưu lợi. Bạch đế tử đang muốn nói chuyện, Chân Vũ lại nói, chúng ta muốn cho thế gian trở nên càng tốt hơn. Nhưng kỳ thật, chúng ta chỉ muốn để cho mình trở nên càng tốt hơn. Đạo đình thực lực bây giờ vì sao càng ngày càng yếu? bởi vì rất nhiều đại đạo đã từ bỏ chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, cười nhạo, ta đã từng, là tín ngưỡng mà chiến, nhưng bây giờ, ta vì cái gì mà chiến? Thành đạo đình. Bây giờ đạo đình, còn đáng giá ta vì đó mà chiến sao? Nghe vậy, cách đó không xa Bạch Đế Tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chân Vũ đây là tín ngưỡng bao la mờ mịt. Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, chân Vũ trong cơ thể, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ mà ra, cùng lúc đó, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký. Thần chi chi ấn. Bạch Đế Tử sửng sốt. Chân Vũ cũng là sửng sốt. Bởi vì cái này thần chi chi ấn, đã yên lặng nhiều năm, có thể nói, hắn cùng mình thần chi chi ấn đã có nhiều năm chưa từng liên hệ. Lúc này, cái kia thần chi chi ấn khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, một bên Bạch Đế Tử ngay cả người, sau đó mừng như điên. Này thần chi chi ấn muốn cùng chân Vũ dung hợp. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía chân Vũ muốn thành đạo sao? Phải biết, thế gian có hai loại thành đạo phương thức, một loại là chính mình thành đạo, còn có một loại liền là mượn nhờ thần chi chi ấn thành đạo. Mượn nhờ thần chi chi ấn thành đạo, liền là trở thành 3000 đại đạo một loại, này loại thành đạo cùng loại thứ nhất thành đạo kỳ thật không có khác nhau quá nhiều, dĩ nhiên, loại thứ nhất thành đạo càng thêm khó được, bởi vì chẳng khác gì là khai sáng một loại mới đại đạo. Lúc này, xa xa Diệp Huyền cùng Bạch Bào cũng ngừng lại. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chân Vũ, mày nhăn lại. Làm cái quỷ gì? Cái tên này muốn đột phá. Nhưng vào lúc này, cái kia thần chi chi ấn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Chân Vũ trong cơ thể, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời, này đạo cột sáng màu trắng thẳng vào mây trời, chấn động thiên địa. Một cổ cường đại khí tức tựa như giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ bốn phía, tại chân Vũ bốn phía một chút cường giả bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Thật muốn thành đạo! Giờ khắc này, toàn bộ đạo đình bên trong, tất cả mọi người mừng như điên. Mà một bên Bạch Bào thì ánh mắt phức tạp, ngươi vẫn là so ta trước một bước. Một bên, Diệp Huyền vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Lần này tới vốn là để cho mình đột phá, thế nhưng lại không nghĩ rằng này chân Vũ muốn đột phá. Hơn nữa còn là đột phá đến thành đạo. Một khi chân Vũ đi đến thành đạo, vậy liền mang ý nghĩa đạo đình có 3 vị thành đạo cảnh a. 3 vị. Có chút đánh không lại a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nhìn về phía hắn, muốn chạy sao? Cùng lúc đó, bốn phía những đạo đình đó cường giả dồn dập vây quanh, hết sức rõ ràng, không muốn để cho Diệp Huyền đi. Diệp Huyền yên lặng. Lần này chơi có bao lớn a? Đúng lúc này, chân trời chân Vũ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, quanh người hắn khí tức cường đại trước nay chưa từng có. Thành đạo. Diệp Huyền yên lặng. Này chân Vũ khí tức cùng hắn tại ám giới gặp phải cái kia thành đạo cảnh lão đầu một dạng mạnh. Hết sức rõ ràng, đối phương muốn thành nói. Lúc này, chân Vũ đột nhiên nói, ngươi đi đi. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cũng là có chút lăng. Phía dưới, Bạch Đế Tử nhìn về phía chân Vũ hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp Huyền, đối đãi ngươi đi đến ngự đạo cảnh về sau, ta sẽ tìm đến ngươi đánh với ngươi một trận, này một trận chiến, là kiếm tu cùng kiếm tu chiến, không quan hệ cái khác. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia phức tạp, cuối cùng, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, chớ dự tính ban đầu. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chân Vũ đi. Hắn biết, cái này đi, là rời đi, chân Vũ triệt để rời đi đạo đình. Bởi vì hiện tại đạo đình, đã không phải là chân Vũ lúc trước tín ngưỡng cái kia đạo đình. Giữa sân, những đạo đình đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Chân Vũ này liền rời đi rồi. Mọi người nhìn về phía Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử yên lặng. Lúc này, có người đột nhiên nói, Diệp Huyền không thấy. Bạch Đế Tử bỗng nhiên quay đầu, giờ phút này, Diệp Huyền đã không thấy tăm hơi. Chạy! Gia hỏa này chạy! Bạch Đế Tử vẻ mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, những đạo đình đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Bạch Đế Tử đi tới chỗ tinh không bên trong, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn gặp được Chân Vũ. Chân Vũ đứng trong tinh không, hắn cứ như vậy nhìn xem sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Chân Vũ, ngươi cứ như vậy vứt bỏ đạo đình sao? Chân Vũ nói khẽ, Bạch Đế Tử, không phải ta từ bỏ đạo đình, là đại đạo từ bỏ đạo đình. 3000 đại đạo, là nhân gian trật tự, chúng nó chú trọng chính là một cái công bằng. Mà bây giờ, đạo đình hành động, đã hoàn toàn vi phạm 3000 đại đạo dự tính ban đầu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thần chi chi ấn cũng rất lâu chưa từng xuất hiện đi. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm Chân Vũ, thế gian này nào có tuyệt đối công bằng. Chân Vũ cười nói, Bạch Đế Tử, nhớ kỹ, chúng ta chẳng qua là đại đạo thủ hộ giả, cũng không là đại đạo, nếu như chúng ta vi phạm đại đạo dự tính ban đầu, kết quả sau cùng liền là bị đại đạo vứt bỏ. Nhân gian có rất nhiều người, mà chúng ta, không phải đại đạo duy nhất lựa chọn. Bạch Đế Tử nhìn xem Chân Vũ, hiện tại đạo đình là không hoàn mỹ, thế nhưng, chúng ta. Chân Vũ lắc đầu, chớ có lừa mình dối người. Từ khi chúng ta chiếm lấy thiên giới uyên bắt đầu, đạo đình liền đã đi lên đường rẽ, bởi vì đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn có, hiện tại ngươi nghĩ, cùng đạo đình làm, kỳ thật cũng là vì chính mình, mà không phải giữ gìn đại đạo trật tự. Nói thẳng thắn hơn, đại đạo đã biến thành công cụ của chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, Bạch Đế Tử, trực giác nói cho ta biết, tiếp tục đối địch với Diệp Huyền, đạo đình sẽ không được chết tử tế. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cái kia sâu trong tinh không. Bạch Đế Tử đang muốn truy, lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên, khiến cho hắn đi thôi. Nghe vậy, Bạch Đế Tử ngây cả người, sau đó mừng như điên. Đạo tổ. Sớm xuất quan. Bạch Đế Tử sau lưng, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là đạo đình đạo tổ. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đạo tổ, Chân Vũ hắn. Đạo tổ nói khẽ, đây là lựa chọn của hắn, tôn trọng lựa chọn của hắn đi. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài. Chân Vũ này rời tách đi, đạo đình thực lực giảm đi nhiều a. Đạo tổ nhìn xem sâu trong tinh không, có không tra được cái kia nữ tử váy trắng. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, thần phong bọn hắn tìm được. Thế nhưng, hai người cũng đã ngã xuống. Xem ra, cái kia nữ tử váy trắng so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đạo tổ yên lặng. Bạch Đế Tử lại nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là giải quyết cái kia Mạc Niệm Niệm. Cái này người đã mất trí nhớ, đồng thời không có thực lực, hiện tại là giết nàng thời cơ tốt nhất. Mạc Niệm Niệm. Đạo tổ quay đầu nhìn thoáng qua năm chiều vũ trụ hướng đi, nói khẽ, lúc trước liền nên hủy đi nàng bản thể cùng năm chiều vũ trụ. Đối với nữ nhân kia, hắn cũng là kiên kỵ. Lúc trước liền là nữ nhân kia, dùng không tới 3 thành thực lực đánh nát hắn thân thể. 3 thành thực lực a. Không thể không nói, một lần kia, hắn đều có chút bị đả kích. Hắn nhưng là thành đạo cảnh, hơn nữa, còn là thành đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, nữ nhân kia dùng 3 thành thực lực liền tùy tiện hủy đi hắn thân thể. Kỳ thật, bế quan trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực đều đang nghĩ, nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Không có đáp án. Thành đạo cảnh phía trên, đã không có đường. Ít nhất đối với hắn mà nói, không có đường. Sau một hồi, đạo tổ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị một chút. Ta đi tìm một cái người kia. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Bạch Đế Tử đang trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, Chân Vũ, đạo đình sẽ trở nên nguyên lai càng tốt. Đã từng đại đạo trật tự, cũng sẽ khôi phục. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo tổ đi tới đạo mộ chi địa, một chỗ trên đỉnh núi, đạo tổ đi vào một chỗ trước sơn động. Đạo tổ nhìn xem hang núi kia, lãnh đạm nói, sư huynh, còn đang bế quan sao? Hang núi Thạch Môn đột nhiên mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Thượng chủ. Đạo mộ chi địa thượng chủ. Nếu có người ngoài tại đây, khẳng định sẽ khiếp sợ. Bởi vì đạo tổ gọi thượng chủ sư huynh. Kỳ thật rất ít người biết, thượng chủ đã từng liền là đạo đình, chỉ bất quá, sau này cùng đạo đình mỗi người đi một ngã. Thượng chủ nhìn xem đạo tổ, cười nói, sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đạo tổ mặt không biểu tình, xem ra, ngươi cũng không có lần nữa đột phá. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, không quan trọng. Đạo tổ cười nói, thật không quan trọng sao? Thượng chủ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, sư đệ, ta trong khoảng thời gian này bế quan, đột nhiên hiểu được một sự kiện, vậy nếu không có ý nghĩa? Đạo tổ nhíu mày, cái gì không có ý nghĩa? Thượng chủ cười nói, cùng ngươi đạo đình đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, nói thế nào? Thượng chủ cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy cái kia Mạc Niệm Niệm thực lực đạt đến trình độ nào? Đạo tổ yên lặng. Mạc Niệm Niệm. Nữ nhân này mạnh đến trình độ nào? Hắn không biết. Nữ nhân kia mạnh mẽ, có thể nói đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thượng chủ lại nói, dù cho phá vỡ ngươi nói đình, thì có ý nghĩa gì chứ? 3000 đại đạo ở cái thế giới này, đối một ít người mà nói, cũng bất quá là sâu kiến ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo tổ, cười nói, ta muốn đi địa phương khác nhìn một chút vũ trụ này đến cùng có bao lớn, cũng nhìn một chút địa phương khác cường giả. Ngươi đây. Đạo tổ yên lặng. Thượng chủ cười nói, ta biết, ngươi muốn giết Diệp Huyền, giết nữ nhân kia, đồng thời còn muốn đạt được đạo kinh. Diệp Huyền hiện tại có 5 quyển, ngươi nói định có 2 quyển, tăng thêm ta đạo mộ chi địa 1 quyển, nếu như ngươi đều chiếm được, liền có 8 quyển đạo kinh, có thể là còn có 1 quyển tại bà sa thế giới, ngươi có thể có được sao? Đạo tổ nói khẽ, 1/1000 đạt được đây. Thượng chủ yên lặng. Đạo kinh. Đạo kinh tề tụ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đem thức tỉnh đại đạo chi linh. Không thể không nói, này hết sức mê người. Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, sư huynh, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Thượng chủ cười cười, không nói gì. Đạo tổ lại nói, sư huynh, nếu là tập hợp đủ đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, người ta nhất định có thể đủ nâng cao 1 bước. Thượng chủ yên lặng. Đạo tổ lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp thấy bản đầy đủ đạo kinh? Thượng chủ nhìn về phía đạo tổ, cái kia Diệp Huyền thật không đơn giản. Đạo tổ cười nói, núi dựa lớn nhất của hắn chính là cái kia Mạc Niệm Niệm, mà cái này người, hiện tại đã mất trí nhớ, chúng ta muốn giết nàng, dễ dàng, chẳng lẽ không đúng sao? Thượng chủ lại nói, hắn người sau lưng đâu? Đạo tổ yên lặng. Bởi vì cho tới bây giờ, đạo đình đều còn không có biết rõ ràng Diệp Huyền sau lưng đến cùng có người nào. Thượng chủ cười nói, không nói những cái khác, liền nói cái kia nữ tử váy trắng, sư đệ, ngươi cảm thấy nữ tử váy trắng này là cấp bậc gì cường giả đâu? Đạo tổ nói khẽ, sư huynh, kỳ thật ngươi đã làm quyết định, đúng không? Thượng chủ cười nói, quyết định gì? Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, ngươi sẽ không để vứt bỏ đạo kinh. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, sư đệ, ngươi không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi đã cùng Diệp Huyền kết thành tử thù, thế nhưng, ta có lựa chọn, bởi vì ta đạo mộ chi địa cùng Diệp Huyền còn có 1 phần thiện duyên. Ngươi nói xem. Đạo tổ cười nói, sư huynh, ngươi mới vừa nói muốn rời khỏi, đi nơi nào đâu? Đi cổ thần quyên. Thượng chủ nói, không được sao? Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, đến đó phụ thuộc sao? Thượng chủ nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Đạo tổ cười nói, sư huynh, ngươi ta đến loại trình độ này, có thể nói đã đến chúng ta tự thân cực hạn, chúng ta mặc dù đều là kỳ tài ngút trời, thế nhưng, thành đạo cảnh liền là cực hạn của chúng ta, đừng nói chúng ta, năm đó sư phó không cũng là như thế sao? Đối ngươi ta mà nói, mong muốn cải biến vận mệnh, nâng cao 1 bước, chỉ có 1 cái biện pháp, cái kia chính là tập hợp đủ hết thảy đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, ngươi nói xem. Thượng chủ cười nói, ngươi muốn cho ta cùng ngươi hợp lại. Đạo tổ nhìn thẳng thượng chủ, vâng. Thượng chủ khẽ cười nói, sư đệ, ngươi cũng đã biết, lòng tham có thể sẽ hại chết người. Đạo tổ mặt không biểu tình, như là không thể nâng cao một bước, ngươi ta lại còn có bao nhiêu thời gian có thể sống đâu. Vạn năm. Ngàn năm. Thượng chủ yên lặng. Đạo tổ tiếp tục nói, còn có một chút, sư huynh chẳng lẽ liền không muốn biết cái kia mặt niệm niệm tại sao lại mạnh như vậy sao? Cái này người chưa hoàn chỉnh bản đạo kinh, nhưng kinh tế lại tại thành đạo phía trên, ta tin tưởng, sư huynh khẳng định cũng rất tò mò, đúng không? Thượng chủ cười nói, xác thực rất tò mò. Đạo tổ nói, nghĩ muốn biết rõ ràng, rất đơn giản, bắt lấy cái này người, không là có thể sao? Thượng chủ không nói gì, hắn chậm rãi đi đến một bên vách núi bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo tổ tiếp tục nói, sư huynh là tại lo lắng hắn người sau lưng. Thượng chủ cười nói, chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Đạo tổ trầm giọng nói, bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm. Thượng chủ nói khẽ, cái này nguy hiểm có chút lớn. Đạo tổ đang muốn nói chuyện, thượng chủ lại nói, theo ta được biết, Diệp Huyền cùng ta đạo mộ chi địa từng có ước định, hắn đạt được đạo kinh về sau, sẽ cùng ta đạo mộ chi địa cùng hưởng. Nghe vậy, đạo tổ sắc mặt trầm xuống, sư huynh thật tin tưởng. Thượng chủ nhìn về phía đạo tổ, ta vì cái gì không tin? Hắn Diệp Huyền đạt được đạo kinh về sau, có thể là hào phóng hết sức, năm quyển đạo kinh đều cùng người bên cạnh chia sẻ. Đạo tổ lãnh đạm nói, bất quá là thu mua lòng người mà thôi. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, thu mua lòng người. Sư đệ a, ngươi xem người vẫn là như trước kia một dạng, ưa thích mang theo thành kiến đi xem. Một số thời khắc, thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó sao? Đạo tổ mặt không biểu tình. Thượng chủ lại nói, sư đệ, ta cùng ngươi khác biệt, ngươi không có đường lui, bởi vì ngươi không giết Diệp Huyền, Diệp Huyền liền muốn diệt ngươi nói định. Mà ta không có bất kỳ cái gì lý do đi đối địch với hắn. Ta tại sao phải đối địch với hắn? Ta đạo mộ chi địa vốn là cùng hắn kết một phần thiện duyên, tại sao phải nắm này phần thiện duyên biến thành ác duyên? Dĩ nhiên, ngươi nói ta cũng tâm động, tập hợp đủ hết thảy đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, đi đến tầng thứ cao hơn. Thế nhưng, dù cho ta động lòng, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết đối địch với Diệp Huyền. Vì cái gì? Bởi vì hắn Diệp Huyền tập hợp đủ hết thảy đạo kinh về sau, khiến cho hắn chia sẻ một thoáng, ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo tổ, cười nói, nhường ngươi chia sẻ, có lẽ hết sức khó khăn, thế nhưng, nhường Diệp Huyền chia sẻ, ta cảm thấy hoàn toàn không có khó khăn. Cái này người xích tử chi tâm, làm người trọng tình trọng nghĩa, trọng yếu nhất chính là, hắn không quan tâm nói trải qua. Đến lúc đó, hắn tập hợp đủ 8 quyển về sau, ta cho hắn ta đạo mộ chi địa cái kia quyển, ta tin tưởng, khiến cho hắn chia sẻ một thoáng bản đầy đủ đạo kinh, chẳng khó khăn gì, ngươi nói xem. Đạo tổ cười nói, xem ra sư huynh là cảm thấy này một trận chiến, ta đạo định nhất định sẽ thua. Thượng chủ lắc đầu, đây không phải ta quan tâm là ta phải làm như thế nào lựa chọn, mới có thể đem lợi ích tốt nhất sử dụng. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời, cười nói, ta sẽ không ban Diệp Huyền đánh ngươi, mặc dù hắn đáng giá kết giao, nhưng ta không muốn cuốn vào hắn cái này vòng xoáy, dù sao cũng là có ách nạn chi nhân người, vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Mà ta cũng sẽ không giúp ngươi đánh hắn, ngươi là một bạch nhãn lang, giúp ngươi còn không bằng giúp hắn, dù sao, Diệp Huyền cái này người sau ngươi trọng tình trọng nghĩa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đạo tổ, cười nói, ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo tổ cười nói, ta như thắng đâu. Thượng chủ trừng mắt nhìn, ngươi thắng ngươi liền có thể tập hợp đủ đạo kinh sao? Sư đệ, ngươi có thể đừng quên, ta chỗ này cũng có quyển đạo kinh, ngươi thắng. Ngươi mong muốn tập hợp đủ đạo kinh, ngươi cũng phải đi cầu ta. Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, không nói gì. Thượng chủ cười cười, xem ở đã từng chết đi sư phó trên mặt mũi, cho ngươi một cái lời khuyên, sai không đáng sợ. Đáng sợ là mắc thêm lỗi lầm nữa. Mạc Niệm Niệm đã phục sinh, Diệp Huyền đối đạo định cừu hận không có lớn như vậy. ngươi nhận cái sợ, cùng năm chiều vũ trụ kết tốt, ta tin tưởng, vấn đề cũng không lớn, dù sao, Mạc Niệm Niệm đã sống, đối Diệp Huyền mà nói, chỉ cần Mạc Niệm Niệm không có chết, chuyện gì khẳng định đều có thể nói. Còn đạo kinh, là ngươi liền là của ngươi, không phải ngươi cũng không cần đi cưỡng cầu. Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, cười nói, sư huynh, ngươi biết ngươi khi đó vì sao lại thua cho ta không? Không chờ thêm chủ trả lời, đạo tổ lại nói, bởi vì ta tranh, ta cái gì đều tranh, nếu bước lên đầu này đại đạo, vậy thì nhất định phải tranh. Ngươi tốt sinh nhìn xem, lần này, ta liền muốn cùng Diệp Huyền tranh. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Trên đỉnh núi, thượng chủ yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, tranh ngươi muội, khờ phê một cái. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, mà giờ khắc này, tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Chân võ thần quân đạt đến thành đạo cảnh. Đây đối với năm chiều vũ trụ mà nói, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương a. Hắn cũng là phiền muộn vô cùng, tên kia làm sao lại đến thành đạo cảnh đây? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Bạch Bào chiến đấu cho tên kia dẫn dắt rồi? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu thở dài. Lần này đạo định chuyến đi, thua thiệt lớn. Trong điện, Diệp Huyền mới vừa gia nhập kiếm điện chính là gặp được Quan Âm. Tại Quan Âm bên cạnh, còn có một tên người áo đen, chính là cái kia Lý Tả. Nhìn thấy Lý Tả, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, Lý Tả tiền bối, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lý Tả trầm giọng nói, ta gọi hai người, đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong, bất quá, bọn hắn ra tay một lần muốn 30.000 miếng tạo hóa thần tinh, có vấn đề hay không? Diệp Huyền cười nói, không có vấn đề. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tạo hóa thần tinh. Lý Tả khẽ gật đầu, không có vấn đề liền tốt. Bọn hắn đều trong bóng tối, chỉ cần ngươi cần, bọn hắn tùy thời có thể dùng ra tay. Dĩ nhiên, nếu như năm chiều vũ trụ không có phần thắng, bọn hắn sẽ không chết liều, chọn rời đi. Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Dù sao, người ta là tới kiếm tiền, không phải tới liều mạng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ cần đối phương giúp hắn ngăn chặn mấy cái đạo đình hạch tâm cường giả là có thể. Lý Tả nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lặng yên rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, Quan Âm cười nói, A La cùng A Tửu còn có An Lan Tú cùng với Văn Tú đều xuất quan. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đi đến. Người tới, chính là cái kia Trương Văn Tú. Nhìn thấy Trương Văn Tú, Quan Âm cười cười, sau đó lui xuống. Nàng có thể là biết đến, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú quan hệ không phải bình thường. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Trương Văn Tú, cười nói, chúc mừng. Lúc này Trương Văn Tú, đã đi đến chứng đạo cảnh. Trương Văn Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, ngươi rất muốn đánh thắng ta. Trương Văn Tú liếc một cái Diệp Huyền, nàng đi đến ngồi xuống một bên, lãnh đạm nói, xem ra, ta hẳn là đánh không lại ngươi. Diệp Huyền ngồi vào Trương Văn Tú bên cạnh. Văn Tú, thư viện thế nào? Trương Văn Tú cười nói, càng ngày càng tốt, hiện tại thư viện, quy mô so với trước lớn mấy lần không ngừng. Phu tử mỗi ngày liền là dạy học, nàng hết sức nhàn nhã. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú, ngươi đây. Về sau có tính toán gì? Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nói sai cái gì sao? Trương Văn Tú không nói gì, đứng dậy rời đi. Diệp Huyền liền vội vàng kéo Trương Văn Tú tay, Trương Văn Tú tránh thoát dưới, làm sao Diệp Huyền thân thể lực lượng thực sự quá mạnh, nàng căn bản dãy dụa mà không thoát. Diệp Huyền nói khẽ, làm sao vậy? Trương Văn Tú mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền vuốt ve một thoáng Trương Văn Tú tay, nói khẽ, ta biết, những ngày này ta không để ý đến ngươi. Ta Diệp Huyền cũng không phải là loại kia người bạc tình bạc nghĩa, chẳng qua là ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này đến, năm chiều vũ trụ phát sinh quá nhiều chuyện. Trương Văn Tú yên lặng, nàng biết, từ khi Mạc Niệm Niệm sau khi đi, Diệp Huyền nâng lên rất rất nhiều. Hiện tại toàn bộ năm chiều vũ trụ an nguy đều tại Diệp Huyền trên vai gánh lấy. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống đạo đình có thể muốn liều mạng. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, người có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là cùng bọn hắn liều mạng. Trương Văn Tú yên lặng. Diệp Huyền lôi kéo Trương Văn Tú tay, nói khẽ, ta vô phương cho ngươi hứa hẹn cái gì, bởi vì có lẽ ngày mai ta liền sẽ chết đi. Trương Văn Tú lắc đầu, ta không cần ngươi hứa hẹn cái gì. Diệp Huyền cười nói, nếu như sinh, chúng ta cùng một chỗ sinh, nếu như chết, vậy chúng ta thì cùng chết. Kiếp này thiếu ngươi, kiếp sau ta trả lại ngươi. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, nếu như ngươi thua, đạo đình sẽ để cho ngươi có kiếp sau sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là. Bọn hắn khẳng định sẽ để cho ta thần hồn câu diệt. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, ngươi thành thục rất nhiều. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Diệp Huyền, khi đó Diệp Huyền, cà lơ phất phơ, không có đứng đắn. Mà bây giờ Diệp Huyền, đã là năm chiều vũ trụ chi chủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Trương Văn Tú đột nhiên phản tay nắm chặt Diệp Huyền tay, ngươi biết không? Trong khoảng thời gian này đến, ta có chút bận tâm, không phải lo lắng nói đình, mà là lo lắng ngươi đi quá nhanh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đi quá nhanh. Trương Văn Tú gật đầu, ngươi đi quá nhanh. Nhanh đến ta đều có chút theo không kịp cước bộ của ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không chỉ ta, các nàng đều có này loại sầu lo. Diệp Huyền cười nói. Ta không đi không được nhanh. Trương Văn Tú gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đặt ở Trương Văn Tú trong tay, trong này, có 100 vạn tạo hóa thần tinh cùng với một chút ngươi có thể dùng đến bảo vật. Trương Văn Tú không có cự tuyệt, nàng thu hồi nạp giới, sau đó nói, có chuyện gì, mọi người chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi khiêng, đừng một người khiêng, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, dù cho chết, cũng muốn cùng chết. Dĩ nhiên, có thể còn sống là tốt nhất rồi. Dù sao, ngươi còn thiếu nợ ta nhiều như vậy. Diệp Huyền chặt chẽ lôi kéo Trương Văn Tú tay, cười nói, thiếu ngươi, đời này còn. Trương Văn Tú đột nhiên ôm vào Diệp Huyền trong ngực, nàng hai mắt khép hờ, một lát sau, nàng lắc đầu, mùi của đàn ông thật là khó ngửi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện trong điện. Người tới, chính là cái kia thượng chủ. Diệp Huyền nhìn về phía thượng chủ, tiền bối liền là đạo mộ chi địa cái vị kia thượng chủ. Thượng chủ cười nói, làm sao đoán được? Diệp Huyền nói, có thể làm cho ta cảm giác được nguy hiểm, đạo tổ là một cái, thường người tiếp theo, liền là thượng chủ. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp Huyền, đạo đình cũng không chỉ một vị thành đạo cảnh. Diệp Huyền cười nói, ta cũng chỉ là đoán xem, nhưng hiện tại xem ra, ta đoán trúng. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, lần này tới, là muốn cùng ngươi đàm điểm chuyện hợp tác. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Thượng chủ cười nói, ngươi là một cái trực sản người, ta cũng là không chơi những cái kia công công thẳng thẳng. Ta ý tứ rất đơn giản, lần này ngươi cùng đạo đình sự tình, ta đạo mộ chi địa không ra tay. Diệp Huyền nói, tiền bối nói tiếp. Thượng chủ tiếp tục nói, ngươi ngày sau nếu là có thể tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh, ta đạo mộ chi địa cái kia quyển đạo kinh đưa cho ngươi, nhưng ngươi triệu hoán đại đạo chi linh. Bất quá, để báo đáp lại, ta cần nhìn một chút bản đầy đủ đạo kinh. Có vấn đề hay không? Diệp Huyền cười nói. Tiền bối, ta trước đó cùng La Hầu tiền bối nói qua việc này, chúng ta đã đàm tốt. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Diệp Huyền nói, tiền bối có khả năng yên tâm, nếu là ta tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh, ta nguyện ý cho tiền bối nhìn qua. Thượng chủ cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Chúng ta có khả năng đàm điểm khác hợp tác sao? Thượng chủ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghĩ lừa phỉnh ta? Diệp Huyền. Thượng chủ cười nói, mặc dù ta biết ngươi muốn lừa phỉnh ta, bất quá, ta vẫn là nguyện ý nghe ngươi lừa dối một thoáng, coi như cho ngươi một lần mặt mũi. Dù sao, mặt mũi của ngươi vẫn là muốn cho. Diệp Huyền nhìn xem thượng chủ, tiền bối, ta muốn tìm ngươi mượn vài người. Thượng chủ trừng mắt nhìn, ta nói. Ta đạo mộ chi địa không nhúng tay vào. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, niệm tỷ đạt đến thành đạo phía trên. Thượng chủ nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Diệp Huyền lại nói, niệm tỷ cùng ta quan hệ rất tốt rất tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía thượng chủ, tiền bối muốn đánh cược một keo không? Thượng chủ yên lặng. Hắn tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Nếu như Diệp Huyền thắng, Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ, lúc kia, hắn hoàn toàn có thể tìm Mạc Niệm Niệm thỉnh giáo a. Nếu như có thể tìm Mạc Niệm Niệm thỉnh giáo, cái kia bản đầy đủ đạo kinh tính cái gì? Mạc Niệm Niệm dựa vào cái gì chỉ đạo hắn? Rất đơn giản. Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền hỗ trợ nói chuyện, vậy liền rất đơn giản a. Người nào không biết Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm quan hệ? Một lát sau, thượng chủ đột nhiên nói, ta cho 6 tên ngự đạo cảnh cường giả tối đỉnh, 6 người này là ta thầm bồi dưỡng, liền La Hầu cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn 6 người thực lực, gần với La Hầu cùng Yêu Vương mấy người bọn hắn. Nói xong, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 6 tên người áo đen. 6 người, toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại, bọn hắn 6 người sẽ nghe ngươi phân phó. Diệp Huyền nói, đa tạ. Thượng chủ đột nhiên cười nói, ngươi có thể cùng ta giao cái đấy sao? Diệp Huyền cười nói, giao cái gì đấy? Thượng chủ cười nói, tỷ như ngươi chân thực lai lịch. Còn có ngươi sau lưng những người kia. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta nói ngươi cũng sẽ không tin. Thượng chủ cười nói, ngươi không nói, ta làm sao tin? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta là chính chiều vũ trụ vị diện con trai. Thượng chủ trừng mắt nhìn, cút. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Diệp Huyền lắc đầu. Chính mình lai lịch. Kỳ thật hắn chính mình cũng không biết. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt 6 người kia, hắn bấm tay một điểm, 6 cái nạp giới rơi vào 6 người trước mặt, mỗi cái trong nạp giới đều có 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh. 6 người kia nhìn thoáng qua nạp giới, lúc này, một tên người áo đen do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử quá khách khí. Diệp Huyền cười nói, đánh với đạo đình một trận, đối ta 5 chiều vũ trụ cực kỳ trọng yếu, đến lúc đó còn mời vài vị thêm ra lực, nếu như ta Diệp Huyền có thể sống sót, lúc ấy, ta Diệp Huyền tất có thâm tạ. Cái kia cầm đầu người áo đen thu hồi nạp giới, ta sẽ chờ tận lực. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Các ngươi trước ẩn núp, đến lúc đó lúc cần phải, ta sẽ để cho các ngươi ra tay. 6 người gật đầu, sau đó lặng yên không tiếng động tan biến tại giữa sân. Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ta vẫn là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại nỗ lực nghĩ sự tình trước kia, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Lần này, ta bảo hộ ngươi. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, liền như lần trước ngươi bảo hộ ta cũng như thế. Niệm Niệm ngửa đầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là đánh không lại, làm sao bây giờ? Diệp Huyền mỉm cười, ta đây liền bồi Niệm Niệm cùng chết. Lần này, muốn sống liền cùng một chỗ sống, muốn chết, cái kia mọi người thì cùng chết. Cổ thần uyên. Một lão giả lẳng lặng đứng tại một tòa kim tự tháp đỉnh, hắn ngước nhìn sâu trong tinh không, trong mắt tràn đầy bao la mờ mịt. Cái này người, chính là cái kia Tô Triết. Từ khi gặp được lúc trước vị kia nữ tử váy trắng về sau, hắn thật sâu bị đả kích. Hắn đã là thành đạo phía trên, nguyên bản hắn thấy, hắn đã đứng ở cái thế giới này võ đạo đỉnh, nhưng mà, nữ tử váy trắng xuất hiện, làm cho hắn hiểu được, hắn căn bản không tới đỉnh núi, phải nói, hắn cách chân chính đỉnh núi còn rất xa đường. Nữ nhân kia, thật mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng a. Thế gian này, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tô Triết bên cạnh. Cái này người chính là cùng Diệp Huyền tại ám giới chỗ sâu tiếp xúc qua Tô Khắc. Tô Triết thu hồi tầm mắt, điều tra như thế nào? Tô Khắc trầm giọng nói, đã tra rõ ràng, ta tại ám giới gặp phải vị thiếu niên kia chính là vị kia nữ tử váy trắng ca ca. Kỳ thật, hắn cũng không nhận ra nữ tử váy trắng, bởi vì lúc trước nữ tử váy trắng tới cổ thần uyên lúc, hắn cũng không tại. Khi hắn trở lại cổ thần uyên nghe được nữ tử váy trắng sự tình về sau, hắn là một trận hoảng sợ, bởi vì hắn gặp Diệp Huyền. Lúc ấy, hắn còn kém chút đối Diệp Huyền động thủ. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, hắn chính là sợ không thôi. Cái kia nữ tử thần bí kém chút một kiếm hủy đi cổ thần uyên a. Nghĩ mà sợ về sau chính là vui mừng, bởi vì hắn cùng Diệp Huyền xem như kết một phần thiện duyên. Lúc này, Tô Triết nói, thiếu niên kia tại năm chiều vũ trụ. Tô Khắc gật đầu, đúng vậy. Bất quá, hắn lúc này tình cảnh giống như có chút không tốt. Tô Triết nhìn về phía Tô Khắc, nói thế nào? Tô Khắc trầm giọng nói, theo ta được biết, cái kia đạo đình muốn xuống tay với hắn. Tô Triết ngay cả người, sau đó nói, đạo đình muốn xuống tay với hắn. Tô Khắc gật đầu, Diệp công tử trên người có năm quyển đạo kinh, mà lại, hắn cùng đạo đình tựa hồ có huyết cừu. Hiện tại đạo đình đạo tổ đã xuất quan, lập tức liền muốn đối năm chiều vũ trụ ra tay. Tô Triết nói khẽ, này đạo đình. Thực lực không được tốt lắm, gan là thật mập a. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Triết, bọn hắn chẳng lẽ không biết vị tiền bối kia mạnh bao nhiêu sao? Tô Khắc trầm giọng nói, theo ta chỗ tra, bọn hắn điều tra qua vị tiền bối kia, trước đó tiền bối giết hai người kia, liền là đạo đình người. Tô Triết nhíu mày, vậy bọn hắn còn dám đi tìm vị kia Diệp công tử phiền toái. Tô Khắc cười khổ, vị tiền bối kia giết người đều chỉ dùng một kiếm, bởi vậy, bọn hắn cũng không biết vị tiền bối kia thực lực chân thật. Bọn hắn khả năng đối vị tiền bối kia thực lực có sự hiểu lầm. Tô Triết yên lặng. Vị tiền bối kia giết người xác thực đều chỉ dùng một kiếm, thế nhưng đạo đình cũng không biết, nàng giết thành đạo cảnh đều chỉ dùng một kiếm a. Đừng nói thành đạo cảnh, chính là mình ở trước mặt nàng, sợ là cũng chịu bất quá một kiếm a. Tô Khắc đột nhiên nói, chúng ta cần giúp một tay không? Tô Triết khẽ cười nói, dĩ nhiên muốn giúp. Vị tiền bối kia coi trọng như vậy vị này Diệp công tử, chúng ta nếu là có thể cùng vị này Diệp công tử kết một thiện duyên, chẳng khác nào cùng vị tiền bối kia kết thiện duyên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, vị tiền bối kia có thể là tại rèn luyện vị này Diệp công tử, cho nên, chúng ta trước không nóng nảy nhúng tay, nếu là Diệp công tử có nguy, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tô Khắc gật đầu, tốt. Ta hiện tại liền đi năm chiều vũ trụ. Tô Triết đột nhiên nói, mang ít người đi. Tô Khắc nhìn về phía Tô Triết, mang nhiều ít người. Tô Triết trầm tư một lát sau, nói, làm dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi mang 10 cái thành đạo cảnh đi. Nếu là có biến cố, ngươi lập tức thông tri ta. Năm chiều vũ trụ. Một ngày này, năm chiều vũ trụ nơi nào đó tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Đạo tổ. Đương đạo tổ xuất hiện tại năm chiều vũ trụ tinh không một khắc này, toàn bộ năm chiều vũ trụ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cổ vô hình oai. Thành đạo cảnh cường giả. Sau lưng đạo tổ, là bạch đế tử đám người. Cơ hồ hết thảy đạo đình cường giả tề tụ. Đạo tổ đột nhiên nói, bày trận. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Bảy tên thần quân đột nhiên xuất hiện tại thất cái phương vị, sau một khắc, tinh tú chuyển vị, một cái to lớn tinh quang đại trận bao trùm ở toàn bộ tinh không. Thất tinh thần trận. Sâu trong tinh không, vô số ngôi sao lực lượng liên tục không ngừng hướng phía trận pháp này tụ đến. Đây là đạo đình mạnh nhất một cái đại trận, có thể mượn muôn vàng sao trời lực lượng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở đạo tổ trước mặt. Đạo tổ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải Bà Sa Tông thiếu tông chủ sao? Hiện tại, ngươi có khả năng gọi Bà Sa Tông cường giả tới cứu ngươi. Hoặc là, đem phía sau ngươi cái kia nữ tử váy trắng kêu đi ra cũng có thể. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lấy ra càn khôn hồ lô đại tiên, gọi chút người tới thôi. Không có trả lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, hồ lô đại tiên, ngươi đừng cho lão tử giả chết, gọi chút người đến giúp đỡ a. Lúc này, hồ lô đại tiên đột nhiên nói, tiểu tử, ta có thể gọi người, thật có thể gọi người, bất quá, ta gọi tới người nếu là biết ngươi có nhiều như vậy đạo kinh, hắc hắc. Diệp Huyền đem hồ lô đại tiên một thanh vứt xuống giới ngục tháp bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai tay mở ra, hắn máu trong cơ thể rung động lên. Huyết mạch chi lực. Nhìn thấy một màn này, một bên đạo tổ vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Huyền huyết mạch cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Cái tên này đến cùng là ai loại? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ. Mọi người. Đạo đình chờ cường giả vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Cái tên này muốn gọi tổ. Đạo tổ vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Hắn cũng không dám khinh thị Diệp Huyền huyết mạch. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một cổ huyết mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành màu đỏ như máu, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những đạo đình đó cường giả vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Này thoạt nhìn có chút dọa người a. Tại Diệp Huyền hô lên gọi tổ lúc, tại một mảnh tinh không xa xôi bên trong. Một tên nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu, mày nhăn lại, hắn đang làm cái gì? Nam tử áo xanh bên cạnh, một tên cầm trong tay trường thương nữ tử hỏi, làm sao vậy? Nam tử áo xanh vẻ mặt có chút cổ quái, hắn tại gọi tổ. Nữ tử. Nam tử áo xanh lắc đầu, gọi tổ đều cho lão tử chỉnh ra đến rồi. Hắn là muốn thượng thiên a. Nữ tử nói. Có thể là gặp chuyện phiền toái gì? Nam tử áo xanh giữ chặt nữ tử tay hướng phía nơi xa đi đến, mặc kệ hắn. Nữ tử đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, mày nhăn lại, trong mắt có sát ý. Nữ tử hỏi, làm sao vậy? Nam tử áo xanh nói, Niệm Tuyết gặp được phiền toái. Nữ tử đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh nói, ngươi chờ ta một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nữ tử. Một bên, đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài đột nhiên nói, nữ nhi là thân sinh, nhi tử khẳng định là nhặt được. Năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền nhìn xem tinh không, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn lại thử một chút, nhưng vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó. Chính mình gọi tổ thế mà không dùng. Có chút xấu hổ a. Lúc này, đạo tổ đột nhiên nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi có đi hay không? Diệp Huyền nhìn về phía đạo tổ, đều đến loại thời điểm này ngươi còn muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này, ngươi là đầu óc tối già sao? Đạo tổ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Na già lâu. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Một vệt bóng đen từ Diệp Huyền trong cơ thể lóe ra, sau một khắc, một đầu dài đến mấy vạn trượng bàn đại cự long xuất hiện ở tinh không bên trong. Na già lâu. Lúc này Na già lâu, đã tu luyện thành đạo thể. Khi nhìn thấy Na già lâu lúc, đạo tổ vẻ mặt lập tức biến. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Na già long chúng. Ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Na già lâu, cho ta ngăn chặn hắn. Trên không. Na già lâu hướng thẳng đến đạo tổ lao xuống mà đi. Này xông lên, tinh không rung rẩy, phản phất muốn bị đụng nát, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những đạo đình đó cường giả vẻ mặt lập tức cũng thay đổi. Cổ uy áp này, không thể so với đạo tổ yếu a. Đạo tổ trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, trên không, hắn đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh! toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Na Già Lâu trực tiếp bị đẩy lui, thế nhưng nàng mạnh đến thân thể mạnh mẽ gánh vác đạo tổ một quyền kia tất cả lực lượng. Một quyền đẩy lui Na Già Lâu về sau, đạo tổ quay đầu xem hướng phía dưới Bạch Đế Tử, giết. Một tên cũng không để lại. Nói xong, hắn quay người lần nữa hướng phía Na Già Lâu phóng đi. Phía dưới, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, xuất trận. Thanh âm hạ xuống, cái kia thất tinh thần trận đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, vô số ngôi sao lực lượng hội tụ thành một thanh cự nhận, làm chui này cự nhận xuất hiện một khắc này, cự nhận không gian bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Chui này cự nhận bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận sao trời lực lượng. Trên không, Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, chém. Thanh âm hạ xuống, bảy tên thần quân tịnh chỉ hướng phía dưới Diệp Huyền một điểm. Suy. Chui này sao trời cự nhận từ trong trận pháp ở giữa phá không mà đi, mũi dao chỗ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt đập tan. Này một đao, Diệp Huyền nhất định phải tiếp, bởi vì nếu là không tiếp, chui này sao trời cự nhận liền sẽ tiến vào năm chiều vũ trụ hủy hoại năm chiều vũ trụ bản nguyên. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là không tránh không né, mặc cho chui này sao trời cự nhận chém vào ở trên người hắn. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chui này sao trời cự nhận trực tiếp bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, đạo đình hết thảy cường giả toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái kia Bạch Đế Tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, rung giọng nói, ngươi. Ngươi liền sao trời lực lượng cũng có thể hấp thu a. Nói xong, cả người hắn như là giống như điên trống kêu lên, Diệp Huyền. A a a a. Đến cùng có cái gì là ngươi không có thể hấp thu? Lúc này Bạch Đế Tử xác thực hết sức bị khuất. Diệp Huyền có thể hấp thu kiếm khí, có thể hấp thu trọc khí, còn có thể hấp thu tử khí, mà bây giờ, Diệp Huyền liền sao trời lực lượng đều có thể đủ hấp thu. Gia hỏa này hắc động sao? Cái gì đều có thể hút? Phía dưới, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Này sao trời lực lượng sau khi hấp thu, hắn cảm giác mình tu vi tăng tiến không ít. Thật chính là đại bổ a. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, hắn ôm quyền, cười nói, đa tạ. Nghe vậy, Bạch Đế Tử khuôn mặt co quắp một trận, giết người tru tâm a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt Na Già Lâu cùng đạo tổ, Na Già Lâu đã bị đạo tổ áp chế, hết sức rõ ràng, Na Già Lâu thực lực không bằng đạo tổ, bất quá, Na Già Lâu bằng vào thân thể mạnh mẽ, đạo tổ trong thời gian ngắn cũng cầm nàng không có cách nào. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Bạch Bào, tiểu thất. Thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên từ nơi xa phá không tới. Cách đó không xa, Bạch Bào nhíu mày, hắn đột nhiên quay đầu, đâm ra một thương. Oanh! Bạch Bào trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng xa. Bạch Bào gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu thất, ngươi lại mạnh lên. Hắn lần trước cùng tiểu thất giao thủ qua. Ngay lúc đó tiểu thất còn không có mạnh như vậy. Tiểu thất không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rút kiếm hướng phía Bạch Bào vọt tới. Bạch Bào chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ, trong chốc lát, giữa sân vang lên từng đạo cắt chém tiếng. Bạch Bào bị kéo ở về sau, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Bạch Đế Tử đám người, Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền tay phải đột nhiên vung lên, trong chốc lát. Mười mấy vạn chui khí kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử đám người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một điểm, chém. Thanh âm hạ xuống, mười mấy vạn chui khí kiếm phá không mà đi, cực kỳ hùng vĩ. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở Bạch Đế Tử đám người trước mặt, lão giả tóc trắng lòng bàn tay mở ra, một mặt màu trắng phương kính xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc. Cái kia mặt phương kính đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang. Oanh! Diệp Huyền những cái kia trọc khí đều bị này đạo bạch quang ngăn cản, đồng thời từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, đây là cái gì tấm gương? Lại có thể hóa giải chính mình trọc khí. Bất quá, cái kia lão giả tóc trắng trong tay cái kia mặt trắng sắc tấm gương cũng đang từ từ biến mờ đi. Diệp Huyền không có thu từ bản thân trọc khí, bởi vì hắn phát hiện, lão giả tóc trắng trong tay cái kia cái gương phải nhanh mất rồi. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên thu hồi tấm gương, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Diệp Huyền bắn tới. Suy. Thân thể trực tiếp xé rách không gian, bốn phía mấy ngàn trượng bên trong không gian càng là trực tiếp bị tóc trắng cơ thể ông lão đánh rách tả tơi thành hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Mà những cái kia trọc khí còn chưa tới gần lão giả tóc trắng chính là bị một cổ cường đại lực lượng cho đánh văng ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thành đạo cảnh cường giả. Lão giả tóc trắng này lại là thành đạo cảnh cường giả. Lúc này, lão giả tóc trắng đã xông đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một cổ cực kỳ bá đạo cuồng bạo lực lượng. Này cổ cuồng bạo lực lượng phản phất muốn đem trọn cái năm chiều vũ trụ phá hủy, vô cùng kinh khủng. Mà tại lão giả tóc trắng ra quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền quanh mình không gian một chút trọc khí trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ những cái kia trọc khí, liền hắn không gian chung quanh cũng tại thời khắc này phá toái yên diệt. Một quyền oai, đủ để toái thiên liệt địa. Diệp Huyền không có trốn tránh, một quyền này, hắn vô phương trốn tránh, hắn chỉ có thể cứng rắn. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm liền là một trảm. Đạo kiếm. Một kiếm trảm ra, kiếm quang như thác nước. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, phía sau hắn mấy ngàn trượng không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa lão giả tóc trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Lão đầu này thực lực so Bạch Bào cùng Chân Vũ mạnh rất nhiều. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử hiểu ý, hắn xem hướng phía dưới năm chiều vũ trụ, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những đạo định đó cường giả dồn dập hướng phía dưới năm chiều vũ trụ phóng đi. Lần này, bọn hắn không đơn thuần là muốn giết Diệp Huyền, còn muốn tiêu diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ. Năm chiều vũ trụ bất diệt, Mạc Niệm Niệm sẽ không phải chết, bởi vậy, bọn hắn nhất định phải diệt đi toàn bộ năm chiều vũ trụ, chấm dứt hậu hoạn. Mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên xuất hiện từng đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, mấy trăm đạo kiếm quang từ phía dưới xung đột mà lên. Kiếm tông. Hơn 300 vị kiếm tu vọt thẳng vào tinh không bên trong. Mặc dù đạo đình cường giả sau kiếm tông những kiếm tu kia cảnh giới đều muốn cao, thế nhưng... Này chút kiếm tu trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chiến. Hết thảy kiếm tu trong mắt, chỉ có chiến ý. Cầm đầu lục sư tỷ cầm trong tay trường kiếm trực chỉ những đạo đình đó cường giả, chiến đến người cuối cùng. Giết. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Mấy trăm kiếm tu đồng loạt ra tay, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành toàn bộ tinh không, thanh thế dọa người. Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, muốn chết. Này chút kiếm tu chiến lực không tầm thường, thế nhưng, cảnh giới cùng đạo đình cường giả kém thật sự là rất rất nhiều. Phải biết, đạo đình thấp nhất đều là chứng đạo cảnh, mà lại, đạo đình ngự đạo cảnh cũng chiếm đại đa số, trọng yếu nhất chính là, tới những người này đều là ở thiên giới uyên đợi qua, kinh nghiệm chiến đấu là tương đương phong phú. Nếu như này chút kiếm tu đều là chứng đạo cảnh, có lẽ còn có thể có đánh. Nhưng đáng tiếc là, này chút kiếm tu phần lớn đều là độn nhất cảnh. Mà đúng lúc này, sáu tên cường giả bí ẩn đột nhiên xông về Bạch Đế Tử đám người, chính là thượng chủ cho Diệp Huyền sáu người kia, trừ này chi, còn có Lý Tả ba người này đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Chín tên siêu cấp ngự đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy chín người này, Bạch Đế Tử vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu, bất quá, chín người này cũng không cải biến được chiến cuộc. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, 12 đạo hắc ảnh từ hắn lòng bàn tay bay ra, ngay sau đó, 12 đầu khổng lồ Na Già Long Hồn xuất hiện ở tinh không bên trong. 12 đầu Na Già Long Hồn mới vừa xuất hiện, cái kia Bạch Đế Tử vẻ mặt lập tức biến. Không chỉ Bạch Đế Tử, Diệp Huyền đối diện cái kia lão giả tóc trắng lông mày cũng là nhíu lại. Này 12 đầu Na Già Long Hồn thân thể cao tới mấy ngàn trượng. Thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ cường đại long uy, mặc dù chỉ là long hồn, thế nhưng, chúng nó trên người khí tức lại là cực kỳ mạnh mẽ, gần với trong sân hai tên thành đạo cảnh cùng Na Già Lâu. Diệp Huyền trước mặt, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi cùng Na Già Long chúng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, cười nói, ngươi đoán. Lão giả tóc trắng không nói gì. Này Diệp Huyền càng ngày càng thần bí. Đúng lúc này, cái kia 12 đầu Na Già Long hồn hướng thẳng đến phía dưới đạo đình chờ cường giả lao xuống mà đi. 12 đầu Na Già Long hồn cùng nhau lao xuống, phản phất muốn đem phiến tinh không này nghiền nát, toàn bộ tinh không tại thời khắc này trực tiếp rung động lên, phản phất muốn vỡ nát, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới này Na Già Long hồn như thế mạnh. 12 đầu Na Già Long hồn, đủ để ngăn chặn mười mấy tên ngự đạo cảnh cường giả. Cùng lúc đó, An Lan Tú mấy người cũng xuất hiện ở giữa sân. An Lan Tú, A La, A Tửu, Tư Đồ, Trương Văn Tú, Liên Vạn Lý chờ người đều đã đạt đến chứng đạo cảnh, mặc dù chỉ là chứng đạo, nhưng các nàng đối kháng ngự đạo cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử vẻ mặt lập tức trầm xuống. Năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp vẫn như cũ không bằng đạo đình, thế nhưng, năm chiều vũ trụ cũng không có đạo đình nghĩ yếu như vậy. Hiện tại năm chiều vũ trụ, hoàn toàn có khả năng cùng đạo đình đánh một trận. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa lão giả tóc trắng, Di Lão, trước chém giết Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, giờ khắc này. Hắn quanh mình không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần, một luồng sát ý mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên tan biến tại chỗ, mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn, một mảnh huyết hồng. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn chém xuống một kiếm. Một kiếm này không chỉ là đạo kiếm, còn có sát ý. Chém xuống một kiếm, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, lão giả tóc trắng một quyền đánh phía hắn phần bụng. Một quyền này, hủy thiên diệt địa. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né. Mặc cho một quyền kia đánh vào bộ ngực hắn. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp thân người cong lại bay ngược ra ngoài, thế nhưng, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đâm vào lão giả tóc trắng vai trái chỗ. Trấn hồn kiếm! Oanh! Một cổ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp bao phủ lại lão giả tóc trắng, mà lão giả tóc trắng thì sắc mặt đại biến, hắn phản ứng cực nhanh, tay phải đột nhiên rút ra trấn hồn kiếm. Cùng lúc đó, cả người hắn hướng về sau lui mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, lão giả tóc trắng thân thể một hồi hư ảo, cả người cực kỳ không bình thường, thế nhưng dần dần, hắn linh hồn chậm rãi khôi phục như thường. Dù sao cũng là thành đạo cảnh cường giả, không có khả năng bị trấn hồn kiếm một kiếm toái hồn. Lão giả tóc trắng linh hồn sau khi bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt có một tia ngưng trọng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thiếu chút nữa Diệp Huyền đạo. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, hắn linh hồn có thể sẽ bị trọng thương. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện một điểm, cái kia chính là Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền mạnh mẽ thụ hắn một quyền, thế nhưng, Diệp Huyền vẫn còn bình thường đứng đấy. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhục thể của ngươi vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, vừa rồi một kiếm kia, kém một chút liền trọng thương lão đầu này linh hồn a. Vẫn là đánh giá thấp thành đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này năm chiều vũ trụ cường giả cùng đạo đình cường giả đã chiến hừng hực khí thế, bởi vì có cái kia 12 đầu Na Già Long hồn duyên cớ, bởi vậy, năm chiều vũ trụ bên này cũng không có quá mức thế yếu. Bất quá, tình cảnh đối năm chiều vũ trụ vẫn là không tốt lắm, bởi vì Na Già Lâu đánh không lại đạo tổ. Lúc này Na Già Lâu đã bị hoàn toàn áp chế, nếu như không phải nàng thân thể thật sự là quá mức mạnh mẽ, nàng đã bị chém giết. Đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên một quyền đánh lui Na Già Lâu, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, mà là xem hướng phía dưới Diệp Huyền, gằn giọng nói, Diệp Huyền, hôm nay ngươi cùng cái kia Mạc Niệm Niệm chắc chắn phải chết, người nào cũng không giữ được hai người các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, gầm thét, đại đạo quy nguyên. Nói xong, toàn bộ tinh không tinh quang tại thời khắc này trực tiếp yên diệt. Mà một bên khác, lão giả tóc trắng tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại quyền thế trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền, phải nói, toàn bộ tinh không đều tại đây cổ quyền thế bao phủ phía dưới. Quyền đạo. Hết sức rõ ràng, hai người nghĩ hợp lại trước hết giết Diệp Huyền. Chỉ cần chém giết Diệp Huyền, toàn bộ năm chiều vũ trụ đen trong nháy mắt sụp đổ. Hai tên thành đạo cảnh hợp lại, đó là kinh khủng cỡ nào? Lúc này, tinh không bên trong, đạo tổ đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Một đạo chưởng ấn từ tinh không bên trong bao phủ mà xuống. Oanh! Toàn bộ tinh không một hồi kích chiến, tựa như động đất. Mà Diệp Huyền đối diện, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo hủy thiên diệt địa quyền ấn thẳng đến Diệp Huyền mà đi, quyền ấn chỗ qua, tinh không tịch diệt.